Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, ngoài ý liệu địch nhân. Bắc Ghi không cần quay đầu lại, liền biết sau lưng những cái kia hậu chi hậu giác giải tán ASMITS đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Hiện lên sắp chết trạng thái. Hắn vừa rồi phát động súng ngón tay thế nhưng là chuẩn xác không sai đâm phá những tên kia tâm mạch, phụ cận mạch máu. Bộ này như lân phiến sắp xếp mặt nạ cũng không có mang đến trên lực lượng tăng thêm. Mang tới là một loại khác kỳ quái cảm giác. Chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở trên ánh mắt, người trước mắt liền không còn là hiện ra ba chiều, càng giống là hai chiều hình thức xuất hiện. Tựa như là xem ở tia hồng ngoại nóng giống nghi. Tất cả mọi người từ đường cong cùng không ngừng làm sâu sắc nhan sắc tạo thành. Chỉ bất quá kính mắt bên trong xuất hiện hình ảnh không phải đỏ vàng nhạc dạo, mà là trắng xám đen ba loại nhan sắc. Màu đen bộ vị đại biểu bọn hắn muốn làm được động tác, cánh tay phát lực điểm cùng lực lượng tập trung điểm, mà màu trắng bộ vị đại biểu trái tim, cái này hết sức dễ dàng liền dẫn phát ra chí mạng thương hại. Nhược điểm, mang lên này tấm sau mặt nạ, đối phương tất cả động tác có thể nói đều nắm giữ trong tay. Vô luận muốn phòng thủ vẫn là tiến công, hoặc là né tránh, tất cả đều liếc qua thấy ngay, có thể thấy rõ ràng. Vậy đại khái chính là Nilock vừa rồi nói hiệu suất, dứt bỏ hoa mắt hình thức, dùng trực tiếp nhất nhất sáng tỏ phương pháp phát động một kích chí mạng. Quả nhiên, thế giới này là một mấy lần hắc khoa kỹ thế giới. Tiếp xuống, nên đến phiên ngươi, Bắc Ghi có chút không quá quen thuộc đem mặt nạ hướng lên nâng đỡ. Tiếp lấy nhìn về phía một mực đứng ở phía sau, sắc mặt trở nên hơi có chút âm tình bất định Katasu. Tình thế chuyển biến lập tức để mấy cái nguyên bản định chậm rãi tiêu hao lệ lệ na cùng Mohatji thể lực giải tán ASMITS hộ chủ sốt ruột, tăng tốc thế công. Ngược lại là lệ lệ na cùng Mohatji không vội mà tốc chiến tốc thắng, lại không ngừng kéo dài cùng kiềm chế. Hừ, Katasu nhẹ giọng hừ một tiếng, đem phải tay vươn vào màu trắng áo dài bên trong, đặt ở bên hông phía trên. Tướng mạo của hắn cùng Ben cơ hồ giống nhau như đúc, làm ra động tác cùng Ben rút đao động tác giống nhau y hệt. Nếu không phải một bên quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc Ben, Bắc Ghi kém chút liền không phân rõ. Bất quá hắn lập tức dứt bỏ ý nghĩ này, bàn chân có chút ép xuống, chuẩn bị phát lực, không ngờ thấy hoa mắt, trong tầm mắt tựa như là không tiếp thu được tín hiệu TV. Hiện ra lít nha lít nhít bông tuyết điểm. Lập tức, trên mặt nạ lân phiến từng mảnh rụt trở về. Lần nữa khôi phục thành đỏ gọng kính. Bắc Ghi ngẩn người, bước chân ngừng lại, đem kính mắt từ trên mặt hái xuống. Hướng Nilock phương hướng ném đi. Dùng đến không nhanh không chậm ngữ khí hướng nói. Đồ vật là đồ tốt. Thế nhưng là cái này thời gian sử dụng cũng không tránh khỏi quá ngắn đi. Nilock nhảy dựng lên, tiếp nhận kính mắt. Nhếch miệng nói ra, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng tốt xấu là kiệt tác của ta. Đây chính là phi long mặt nạ, chỉ là cái bán thành phẩm, liền lấy tốt danh tự, quá qua loa đi. Bắc Ghi thấp giọng lầu bầu một câu, liền bước đi bước chân nhanh chóng tiếp cận Katasu. Chỉ cần đem tên trước mắt này bắt giữ, hết thảy liền đều kết thúc đi. Nhìn xem Bắc Ghi hướng mình tiếp cận, Katasu trên mặt lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Chỉ là trong nháy mắt từ bên hông móc ra một thanh đoản đao. Nhìn kiểu dáng cùng hình dạng, cùng Ben kia thanh đoản đao không kém bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt này, Katasu trong tay kia thanh đoản đao bắt đầu bành trướng lên. Phút chốc từ trên thân đao mọc ra một cái toàn thân đen nhánh, cường tráng vô cùng hắc tinh tinh. Kia hắc tinh tinh tức giận rít gào lên một tiếng, như bồn bát lớn nhỏ nắm đấm vung tại Bắc Ghi kinh ngạc trên mặt. Ngẩn người về sau mới làm rõ ràng tình trạng, Bắc Ghi cả cái đầu lập tức như là bóng rổ bị đập bay ra. Ngoài, đã có thể có được ý thức tự chủ hắc tinh tinh nhìn thấy cái này cảnh tượng, vừa định gầm thét đánh lồng ngực của mình dùng để thị uy. Bất quá cánh tay của nó còn không có rút về, liền không nhận khống chế của mình. Bác Ghi đầu mặc dù bay ra ngoài, nhưng là thân thể nhưng như cũ còn tại nguyên chỗ. Hai tay của hắn trong nháy mắt nhấn tại con kia hắc tinh tinh trên cánh tay. Thân thể nhất chuyển, tiếp lấy một cái kịch liệt vật ngã, đem cái sau trùng điệp nện xuống đất. Hắc tinh tinh lập tức thất điên bát đảo ngã trên mặt đất. Tiếp lấy lại bị Bác Ghi vô tình dẫm đạp mấy cước về sau. Phối hợp biến trở về thành đoàn đao. Trên mặt đất loảng xoảng hai tiếng. Rốt cuộc bất động gầy. Katasu rốt cục đối tình thế trước mắt có chút kịp phản ứng. Nếu là lúc trước hắn, ngược lại không đến nỗi nhanh như vậy liền bị Bác Ghi tước vũ khí. Chỉ bất quá nhiều năm tháng dài đợi tại phòng thí nghiệm. Rất nhiều chuyện không còn tự thân đi làm về sau. Lực lượng cùng năng lực phản ứng cũng không lớn bằng lúc trước. Này mới khiến Bác Ghi đưa tay kéo một cái liền có thể đem tinh tinh đoạn đao cướp đi. Bất quá, dù vậy, trên mặt của hắn vẫn không có lộ ra hốt hoảng thần sắc. Chỉ là hướng về sau na di hai bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bác Ghi nói ra. Thanh Hải hải tặc, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Cùng ngươi đối nghịch, Bác Ghi đầu một lần nữa bay trở về. Cùng thân thể trọng tân sát nhập ở cùng nhau. Ta thế nào cảm giác là ngươi tại làm khó dễ ta? Ta, Katasu vốn còn muốn chất vấn. Yêu yêu đọc sách bất quá Bác Ghi không chút nào theo sáo lộ. Bám vào vũ trang sắc bá khí một quyền trực tiếp quất tới. Nói chung tại trong ấn tượng của hắn. Bình thường nói quá nhiều 10 trong đó có 9 cái sẽ bị phản sát. Nhất là tại loại này thời điểm mấu chốt. Chỉ cần hơi có chút chủ quan. Một đạo kim loại nắm đấm trong nháy mắt cùng Bác Ghi vũ trang sắc nắm đấm va chạm vào nhau. Song phương các lui lại mấy bước. Quả nhiên là loại này triển khai a. Mà lại, Bác Ghi lắc lắc có chút đau đau tay phải. Có chút tê dại ra đầu nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn. Ân, lại sống đến giờ. Ta lúc đầu tại sao muốn đem ngươi cho dẫn tới. Trước mắt gần cao 2 mét spa không có. Chút nào bất kỳ đáp lại. Chỉ là như một tòa thiết tháp sừng sững tại Bác Ghi cùng Katasu ở giữa. Lưng bên trên hai con trơn bóng màu trắng cánh có chút trương lên. Thật sự là không tì vết chút nào tác phẩm. Ha ha, Katasu trên mặt rốt cục lộ ra một tia cuồng nhiệt. Giống như là khoe khoang tự quyết định. Ta thật sự là không nghĩ tới qua. Thế mà có thể để cho ta đụng phải loại trình độ này người cải tạo. Chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút khởi động chương trình liền có thể triệt để làm việc cho ta. Làm thần ta mà nói. Quả nhiên là có thể có được thượng thiên lọt mắt xanh. Núp ở phía xa Nilok thấy được spa cũng. Không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm mà lẩm bẩm. Gia hỏa này. Làm sao như thế nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Còn tại cùng giải tán ASMITS chiến đấu lệ lệ na cùng Mohatji chờ nói. Chi là, Mohatji vẫn còn coi là khá tốt. Bất quá lệ lệ na thế nhưng là thấy tận mắt spa bắn ra tới laser uy lực. Nhìn thấy spa lại có thể lần nữa hành động. Động tác cũng không khỏi chậm một nhịp. Lập tức bị chung quanh giải tán ASMITS tạo thành phương trận chế trụ. Thần, đều là thúi như vậy cái dám sao? Bác Ghi nhẹ hừ một tiếng. Đã có thể đánh bại ngươi một lần. Liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.